Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, ta dựa vào các ngươi đánh giả thi đấu. Cái này xong, nhìn xem Dương Dương gọn gàng đầu hàng, Tần Phấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu không phải vẫn rất trâu, làm sao đụng một cái liền nát đâu? Mới vừa vặn dơ lên kiếm còn không có làm trên lực, đối phương liền quỳ xuống nhận thua. Đây hết thảy giống như đều là an bài tốt muốn cử đi từ thăng cấp đồng dạng. Là ta tài nghệ không bằng người. Thua ngươi cũng nhận, nhưng là ta nhất định còn sẽ lại đến. Dương Dương ngẩng đầu, đôi trong mắt viết đầy không cam lòng. Tần Phấn càng thêm cảm giác cả chàng trong tỉ thí tràn đầy quái dị. Đối phương dù sao cũng là Xích Luyện Kiếm Phong tuyển ra đệ tử tinh anh. Thực lực phi phàm. Làm sao lại một chiêu liền bị tự mình làm nát đâu? Còn có một loại khả năng cũng là bởi vì tự mình quá mạnh. Những người này cũng không phải là đối thủ của mình. Tần Phấn mặc dù rất muốn thừa nhận khả năng này, nhưng hắn còn không có tự luyến đến loại trình độ này. Tần Phấn đột nhiên cảm giác vụn vặt lẻ tẻ manh mối ngay tại chậm rãi kết hợp. Cuối cùng tạo thành một tấm to lớn màn sân khấu ngăn tại chân tướng trước đó. Mà hắn đã đem màn sân khấu một góc xiết ở tự mình trong tay, các loại. Ta minh bạch, theo mở đầu Dương Dương phát biểu. Đến bây giờ hắn quỳ xuống nhận thua mỗi một bước cũng có vẻ trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ nói, Tần Phấn giật mình, nhìn về phía trên khán đài tóc đỏ trưởng lão. Là hắn an bài Dương Dương giả thi đấu cử đi Tần Phấn. Cái này cũng có thể nói rõ lúc trước hai người gặp nhau lúc Dương Dương trong miệng biểu diễn, rốt. Cuộc là ý gì? Nguyên lai hắn đã sớm biết rõ trận này là cái thi đấu biểu diễn. Trách không được sẽ dùng rất nhiều lòe loẹt võ kỹ. Nhưng là ngoại trừ một chiêu cuối cùng cũng không có bao nhiêu uy lực. Mục đích đúng là vì bức Tần Phấn xuất thủ. Sau đó thuận lợi thành chương cúi đầu nhận thua. Tốt ngươi cái tóc đỏ lão đầu. Nhất định phải cử đi ta tiến vào trước bốn tranh một cái hai vị trí đầu đúng không? Mặc dù không rõ ràng tóc đỏ trưởng lão vì sao lại có dạng này dụng ý. Nhưng Tần Phấn ý thức được một điểm. Lần này tông môn thi đấu khắp nơi cũng lộ ra âm mưu hương vị. Chỉ ít đánh vào trước ba khẳng định sẽ có phiền toái gì sự tình. Mà trưởng lão nhóm hiển nhiên thông đồng một mạch muốn đem tự mình hướng cái này trong hố lửa đẩy. Tần Phấn hướng về phía tóc đỏ trưởng lão ngẩn người lúc đồng dạng ở trong lòng nghĩ đến. Không được không được, đến nghĩ biện pháp, nói cái gì cũng không thể rơi trong hố lửa đi. Nhất định không có chuyện gì tốt. Nhìn xem Tần Phấn nhìn về phía mình trong tầm mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Tóc đỏ trưởng lão trên trán nổi gân xanh. Lão nhị, ngươi cái này thua cũng thật mất mặt a. Đùa lửa kiếm pháp lại bị Tần Phấn tùy tiện liền cho phá. Đầu chọc trưởng lão ở một bên cười trên. Nỗi đau của người khác nói đến. Trước đó tự mình cũng không ít chịu lão nhị trào phúng. Nói hắn lấy lực lượng làm chủ công pháp lại bị Tần Phấn đồng dạng dùng sức mạnh cho phá. Làm đến đầu đến chính mình cũng bất quá như thế mà. Cái này không đồng dạng. Tần Phấn cái này tiểu tử cũng là hỏa linh căn. Kết cục đã định, nhưng tóc đỏ trưởng lão vẫn là phải thử mạnh miệng một cái nếu không tự mình mặt mo hướng chỗ nào. Đặt Dương Dương thua bởi hắn cũng tình có thể hiểu. Chấm ngoặc kép, nhưng càng về sau nói, tóc đỏ trưởng lão lời nói liền càng ngày càng nhẹ. Chính hắn cũng không có gì lo lắng nói nữa. Dương Dương mặc dù phương diện khác không được, nhưng duy chỉ có tại hỏa thuộc tính chân khí trên không thua bởi bất luận kẻ nào. Có thể cuối cùng lại bị Tần Phấn dễ dàng song bạo. Nếu là cái này tiểu tử tu luyện Xích Luyện Kiếm Pháp. Tóc đỏ trưởng lão không dám ở nghĩ tiếp. Hắn biết rõ nếu là như vậy tự mình mỗi lúc trời tối đi ngủ khả năng cũng không ngậm miệng được. Nếu có thể trở thành sự thật. Coi như cạo sạch cái này dâu ria cùng tóc hắn cũng nguyện ý. Tần Phấn minh bạch tóc đỏ trưởng lão ý tứ. Biết rõ hiện tại rất ủy khuất người hay là Dương Dương. Hắn lên tiếng an ủi. Không có biện pháp. Trước đó an bài là như vậy. Liền xem như ngươi cũng không có biện pháp phản kháng a. Nghe Tần Phấn Dương Dương không hiểu ra sao. Cái gì là trước đó an bài là như vậy? Chẳng lẽ nói Tần Phấn đã sớm biết mình hỏa thuộc tính cường thế hơn? Cho nên cố ý lựa chọn lấy hỏa đối hỏa lai công kích mình lòng tự tin sao? Thật giống như hắn tại vòng thứ nhất đối chiến Huyền Thiết Kiếm Phong chủ động lấy lực phá đi đồng. Dạng đạo lý, Dương Dương càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tần Phấn trong ánh mắt xem vậy mà như thế sâu xa. Tần Phấn mục đích làm như vậy, sợ là muốn tại lần này tông môn thi đấu bên trong triệt để nghiền ép mỗi cái ngọn núi tuyển thủ a. Nghĩ đến Tần Phấn không chỉ có tu vi kinh khủng, tâm cảnh cũng giống như thế. Nhưng Dương Dương vẫn là lấy dũng khí nói đến, ta hỏa diễm còn có thể càng ngày càng mạnh, lần sau gặp mặt nhất định sẽ vượt qua ngươi. Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không tình nguyện lạc hậu người khác. Đừng, hỏa diễm coi như xong đi. Tần Phấn vội vàng ngăn lại Dương Dương. Tự mình đối chiến qua đi hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Dương Dương cuối cùng chủ động triệt hồi chân khí, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Muốn so cũng so kiếm pháp đi. Phương diện này ta tương đối am hiểu. Nói đến đây Tần Phấn vẫn có chút lòng tin. Cứ việc giữa hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng Tần Phấn sở học hết thảy đều là vây quanh kiếm pháp triển khai. Thật đúng là không nhất định sẽ thua bởi Dương Dương. Kiếm pháp. Dương Dương đột nhiên ngẩn người. Trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu. Hắn không nghĩ tới Tần Phấn sẽ cho tự mình cả vừa ra. Muốn nói kiếm pháp, Dương Dương hai năm này xác thực không chút luyện, mà là một mực tại nghiên cứu đối với hỏa diễm trưởng khống. Dù sao Dương Dương một mực thờ phụng lấy hỏa làm chủ, lấy kiếm làm phụ tư tưởng, đồng thời xác thực dựa vào bộ này hệ thống thành công tại cạnh tranh kịch liệt Xích Luyện Kiếm Phong trổ hết tài năng, chỉ là hiện tại gặp bình cảnh thôi. Dương Dương đột nhiên có chỗ đốn ngộ. Hắn giống như phát hiện chính mình vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu. Chỉ có tự mình ỷ lại hỏa diễm hoàn toàn bại bởi Tần Phấn về sau, hắn mới ý thức tới vấn đề. Hẳn là Tần Phấn có ý tứ là tự mình không nên coi nhẹ kiếm pháp, chỉ chăm chú tại hỏa sao. Ban đầu hắn bại bởi Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử khác chỉ cho rằng là tự mình hỏa diễm chất lượng không đủ thôi. Đã từng Dương Dương coi là chỉ cần thắng đủ nhiều, tốc độ tu luyện rất nhanh liền có thể che giấu tất cả vấn đề. Liền liền sư phó cũng không có đối với mình đưa ra qua dị nghị. Nhưng khi cho rằng làm kiêu ngạo hỏa diễm bị người nhẹ nhõm đánh nát, tu luyện lại gặp được bình cảnh về sau, Dương Dương không thể không một lần nữa xem kỹ tự mình. Nếu là truy cầu hỏa diễm, vì cái gì không gia nhập Thánh Viêm Môn? Tự mình trước đây thế nhưng là vì truy cầu kiếm pháp mới bái nhập Thượng Kiếm Tông môn hạ. Tự mình tại sao lại gặp được tu luyện bình cảnh? Không phải liền là bởi vì không để mắt đến kiếm pháp mà không có thể đối Xích Luyện Kiếm Pháp có hơn lấy tiến một bước nắm giữ sao? Nhưng không nghĩ tới hoàn toàn mất phương hướng bản tâm tự mình. Còn cần dựa vào Tần Phấn khả năng điểm tình. Các loại Dương Dương lấy lại tinh thần mới phát hiện Tần Phấn đã rời sân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nổi lòng tôn kính. Tần Phấn quả nhiên danh bất hư truyền. Vô luận là theo tu vi, vẫn là đối tu luyện lý giải, vượt xa Dương Dương bực này người bình thường a. Ta hiện tại cần làm chính là từ đầu luyện lên, theo cơ sở luyện lên, theo vung kiếm cái này cơ sở nhất động tác bắt đầu lần nữa tới qua. Giờ khắc này, Dương Dương cảm giác hiểu ra. Tự mình toàn thân trên dưới tất cả ý niệm rốt cục tại lúc này thông thấu. Nhìn thấy giờ phút này Dương Dương trên thân phát sinh biến hóa. Tóc đỏ trưởng lão hừ một tiếng. Nhưng theo người bên ngoài xem ra rõ ràng tâm tình vui sướng chiếm đa số. Cái này tiểu tử cũng coi như khai khiếu. Ta Thượng Kiếm Tông theo đuổi vốn chính là kiếm cực hạn. Thủ đoạn khác bất quá là phụ tá tại kiếm mà thôi. Nhưng hắn hiện tại tỉnh ngộ cũng không tính là muộn, lấy Dương Dương tư chất gần đây tất nhiên có thể đột phá đến kết đan. Chúc mừng a, Địa Trung Hải trưởng lão không khỏi có chút e ẩm. Hắn không nghĩ tới Tần Phấn cái này tiểu tử lần này tham gia đại hội lại là hướng về phía chỉ giáo. Tất cả tuyển thủ tới, Vô luận là vòng thứ nhất Huyền Thiết Kiếm Phong vẫn là vòng thứ hai Xích Luyện Kiếm Phong. Tại cung Tần Phấn sau khi giao thủ lại có thể thêm ra hai viên từ từ bay lên ngôi sao hy vọng. Đáng tiếc là ta Thiên Lai Kiếm Phong giống như không có cách nào cùng Tần Phấn xếp hàng trên A. Địa Trung Hải trưởng lão thở dài một hơi. Muốn cùng Tần Phấn tại tứ cường hoặc là trận chung kết đụng vào quá mức khó khăn nhiều. Đều đã bị đào thải hai tên đệ tử. Nhưng so với những này, hắn từ trên thân Tần Phấn hoàn toàn thấy được Tiểu Lục cái bóng. Mỗi vị trưởng lão tại riêng phần mình công pháp trong lĩnh vực cũng chính là Thượng Kiếm Tông mạnh nhất, nhưng có một tên thiếu nữ đã từng làm được đâm liền năm người trước đây không cổ nhân sau này không? Còn ai thành tựu, mà bây giờ Tần Phấn, ngay tại làm lấy chuyện giống vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.